and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 253, Kịch Chiến Vạn Lưu Trùy. Trong lúc nhất thời, nội viện đệ tử bên này rất nhiều độc thân các phái nữ, ở trong nội tâm liền đã làm phản rồi. Đẹp trai như vậy Sử Lai Khắc thất quái làm sao vậy? Rất tốt nha. Mà lại người ta cũng là cửu hoàn phong hào đấu la, còn có được 4 cái 10 vạn năm hồn hoàn. Chỉ bất quá không phải siêu cấp đấu la mà thôi, bằng không, đánh đều không cần đánh a. Thấy Nguyên Ân Huy Huy trên người 4 cái 10 vạn năm hồn hoàn, Trương Viên Viên cũng hơi hơi nhíu mày, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt liền khôi phục như thường. Luận thực lực, hắn cùng Lăng Vũ Mặc xem như tại sàn sàn với nhau. Tại nội viện bên trong cũng là đứng hàng đầu tồn tại. Cũng thấy vừa mới mấy chàng sau cuộc tranh tài. Đối với này một ít niên đệ, học muội nhóm thực lực, sẽ không bao giờ lại có nửa phần khinh thị. Vừa lên tới liền đã lấy ra toàn lực ứng phó ứng đối tư thế. Tuyệt sẽ không giống Lăng Vũ Mặc đại ý như vậy thua cho tiện lỗi. Khí thế dẫn dắt phía dưới, hai bên cơ hồ là đồng thời phát động. Nguyên Ân Huy Huy trong tay tinh linh vương cung rung động, một đạo mũi tên nương theo lấy trên thân đệ nhất hồn hoàn hào quang nở rộ mà bắn nhanh ra như điện. Một tiễn này là hướng trên không bắn ra. Mũi tên cơ hồ là trong nháy mắt liền tan biến giữa không trung. Nhưng đối diện Trương Viên Viên cũng đã trong nháy mắt liền cảm nhận được Nguyên Ân Huy Huy khí tức khóa chặt ở trên người hắn. Tay trái Vạn Lưu Chùy trong nháy mắt vung ra. Cái kia Vạn Lưu Chùy to lớn đầu búa vung ra về sau. Trên không trung mang theo nành ác tiếng xé gió. Tiếng xé gió bên trong. Đầu búa cao tốc xoay tròn. Đồng thời trở nên càng lúc càng lớn. Cơ hồ là qua trong giây lát liền đã bành trướng đến đường kính 3 mét có hơn. To lớn như vậy quả cầu kim loại. Này nếu như bị nện một thoáng. Chỉ sợ một tòa núi nhỏ cũng đều vì chi sụp đổ. Mũi tên từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đã đến Trương Viên Viên hướng trên đỉnh đầu. Tam tự đấu khải phụ thể, Trương Viên Viên tay phải chùy hướng lên, tại cực kỳ nguy cấp thời khắc, cúi tại mũi tên phía trên, phát ra keng một tiếng vang giòn. Nguyên Ân Huy Huy chẳng qua là bắn ra mũi tên kia, thân thể cũng đã bắt đầu cấp tốc hướng nơi xa tung bay. Lưu tinh chùy phạm vi công kích là có hạn, ít nhất so cùng tiện muốn kém quá nhiều, kéo ra khoảng cách càng lớn, tự nhiên đối với hắn càng có lợi. Nhưng Vạn Lưu Chùy tới tốc độ cũng là cực nhanh. Hắn mặc dù tung bay, nhưng to lớn đầu búa vẫn là càng ngày càng gần. Cái kia đủ để dung chuyển sơn nhạc lực lượng kinh khủng chèn ép không khí phát ra từng tiếng chói tai vỡ tan âm thanh. Đầu búa phía trước thậm chí đều xuất hiện một cái đang dần dần biến lớn hố đen. Cái kia trống rỗng còn mang có nhất định hấp xả lực. Mặc dù hấp xả bất động Nguyên Ân Huy Huy thân thể, nhưng lại có thể dẫn dắt Vạn Lưu Chùy khóa chặt Nguyên Ân Huy Huy, gia tốc lao nhanh mà tới. Cùng đằng trước mấy trận chiến đấu cũng không giống nhau. Này tựa hồ là muốn trở thành một trận công kích từ xa so đấu. Nhưng vào lúc này, Nguyên Ân Huy Huy đột nhiên động. Hắn nằm ngang nhảy ra. Trong tay tinh linh vương cung cũng không có bắn tên, mà là theo mặt bên rút kích. Trên người có ánh sáng màu xanh biếc lấp lánh. Nhị tự đấu khải mang đến cánh vỗ mạnh một cái. Thân thể bay lên trên vọt. Phanh một tiếng, tinh linh vương cung nện ở Vạn Lưu Chùy chùy trên đầu. Đúng là đem Vạn Lưu Chùy đập trầm xuống phía dưới. Mà trong nháy mắt kia bộc phát ra lực lượng lại tại nháy mắt tựa hồ là bị tinh linh vương cung hút đi, thúc đẩy Nguyên Ân Huy Huy thân thể cấp tốc đằng không đến nơi cao. Dây cung lúc này mới lần nữa kéo ra, trường cung khép mở. Trong nháy mắt ba mũi tên bắn nhanh ra như điện. Này ba mũi tên bắn ra thời điểm, Nguyên Ân Huy Huy trên thân xuất hiện một màn kỳ dị cảnh tượng, thứ hai, thứ ba, thứ sáu, ba cái hồn hoàn xen lẫn nhau lấp lánh. Tựa như là bị kích thích dây đàn. Cho nên, này bắn ra ba mũi tên, màu sắc cũng có chỗ khác biệt. Cái thứ nhất bắn ra mũi tên là màu tím đen, độc linh vệ hồn. Cái thứ hai mũi tên bắn ra thì là màu đỏ thắm, hỏa linh mệnh khắc. Mà cái thứ ba mũi tên bắn ra thời điểm, bắn ra lại là đạm kim sắc quang mang. Chính là Nguyên Ân Huy Huy thứ sáu hồn kỹ, quang linh tất sát. Ba mũi tên nhìn qua là chẳng phân biệt được tuần tự bắn ra. Nhưng khi mũi tên thứ ba bắn ra thời điểm, cái kia đạm tiễn vàng mũi tên lại trên không trung trong nháy mắt gia tốc, cơ hồ là trong tích tắc, liền đã đến phía trước nhất. Trương Viên Viên tay trái run run, chìm xuống Vạn Lưu Chùy từ dưới hướng trong nháy mắt dương lên, truy hướng trên không Nguyên Ân Huy Huy. Trong tay phải Vạn Lưu Chùy thì là cấp tốc huy động lên đến, hóa thành một mảnh bóng mờ, ngăn cản cái kia ba mũi tên. Nhưng ngay lúc này, Nguyên Ân Huy Huy xạ thuật liền biểu hiện ra thần kỳ một màn. Ba mũi tên điểm tuần tự, nhưng lại trong cùng một lúc tản ra, vẽ ra trên không trung ba đạo duyên dáng đường vòng cung. Ngay sau đó, Nguyên Ân Huy Huy tinh linh vương cung đã lần nữa tờ như trăng tròn. Thứ năm hồn hoàn hào quang tỏa sáng, màu xanh biếc tinh linh vương cung trong nháy mắt biến thành màu tím lam. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đường to lớn lôi đỉnh đã bỗng nhiên phun ra. Này một tia chớp trên không trung tựa như chớp giật, sớm đã không có lúc trước to lớn lôi đỉnh cột sáng loại kia lừng lẫy dáng vẻ. nhưng chính là này mảnh khảnh lôi đình lại trong nháy mắt bạo phát ra kinh khủng uy năng, oanh kịch liệt trong tiếng nổ vang, truy ảnh trong nháy mắt nổ tung, dùng chương viên viên siêu cấp đấu là cấp độ tu vi, đều bị này một tia chớp nổ trong nháy mắt lui lại mấy mét. Bắn ra một tiễn này đồng thời, Nguyên Ân Huy Huy cũng bị từ dưới hướng lên vung lên vạn lưu chùy đập tại dưới chân. Vạn lưu chùy bên trên hồn lực bùng nổ, vô số truy ảnh theo chùy thể bản thân bên trên bắn ra ra, theo bốn phương tám hướng phong tỏa Nguyên Ân Huy Huy thân thể, tựa hồ muốn hắn ép thành thịt nát. Nguyên Ân Huy Huy thân hình lại tại lúc này đột nhiên trở nên mờ đi, ngay tại cái kia truy ảnh bên trong, lặng yên không tiếng động biến mất. Bên này thân ảnh vừa biến mất, hắn ban đầu đứng yên địa phương, tự thân lại lần nữa nổi lên. Chính là Huyễn Chi Tinh Linh Long di hình hoán ảnh. Vạn lưu chùy hết thảy công kích đều rơi vào không trung, nhưng nơi xa lúc trước bắn ra ba cái mũi tên cũng đã bạo phát ra cường hãn lực công kích. Trước hết nhất đến là Quang Linh Tất Sát, bị lôi linh chiến cổ nổ dừng lại trong nháy mắt, Quang Linh Tất Sát tựa như là mọc thêm con mắt trong nháy mắt đến. Một màn kia màu vàng nhạt thoạt nhìn không chút nào thu hút, cũng không có bao nhiêu năng lượng hướng ra phía ngoài phóng thích, nhưng ở nó bùng nổ cái kia một cái chớp mắt, tốc độ nhanh chóng, đơn giản như thuấn di, đúng là trên không trung hoàn thành hai lần gia tốc. Theo trong khe hở chui vào, tránh đi vạn lưu chùy ngăn cản, trực tiếp bắn tại Trương Viên Viên trên thân. Keng một tiếng vang nhỏ, màu vàng nhạt lặng yên tan biến. Nhưng Trương Viên Viên thân thể cũng là chấn động. Hắn giật mình phát hiện, chính mình trải rộng toàn thân hồn lực lại bị đâm rách một cái lỗ nhỏ. Càng đáng sợ chính là, liền nội bộ tam tự đấu khải cũng bị đâm xuyên. Quang Linh Tất Sát là Nguyên Ân Huy Huy nhanh nhất một tiễn, hiệu quả, phá giáp xuyên thấu. Tam tự đấu khải cũng đồng dạng ngăn không được đã phong hào đấu là cấp độ một tiễn này, đừng quên, đây chính là 10 vạn năm hồn kỹ. Sắc bén vô cùng quang minh lực lượng bỗng nhiên chui vào Trương Viên Viên trong cơ thể, hắn cũng không nghĩ tới một tiễn này sẽ mạnh như thế. Trong lúc nhất thời đối vạn lưu chùy điều khiển lập tức dừng lại một cái chớp mắt, mà phía sau hai mũi tên đã trong nháy mắt đến, độc linh vệ hồn trực tiếp nổ tung, cơ hồ là theo sát quang linh tất sát đến, nhưng lại không thể chui vào chùy ảnh. Có thể nó tự thân không chui vào lọt không sao. Tại bị vạn lưu chùy đánh nát nháy mắt, mảng lớn khí độc liền đã bắn ra mà ra. Quang Linh Tất Sát bên kia đắc thủ, tùy theo khí độc cũng đi theo cái kia phá không bỗng nhiên chui vào. Phía sau hỏa linh mệnh khắc trong nháy mắt nổ tung, mảng lớn ánh lửa che giấu khí độc. Làm Trương Viên Viên cảm nhận được tê liệt, cấp tốc giam giữ thời điểm, khí độc đã có một tia xâm nhập. Lúc này đối với Trương Viên Viên tới nói, nội tâm là rung động. Mặc dù lúc trước hắn liền nghĩ đến đối thủ mình đối mặt nhất định sẽ không quá tốt đối phó, nhưng cũng không nghĩ tới mới vừa lên đến từ mình vậy mà liền ăn phải cái lỗ vốn. Mà công kích của mình lại bị đối phương dễ dàng mau né tới. Tránh đi vạn lưu chùy Nguyên Ân Huy Huy, trong tay Tinh Linh Vương Cung đã lần nữa kéo ra. Thứ bảy hồn hoàn tùy theo thắp sáng. Lập tức, cả người hắn cũng bắt đầu trở nên cao to. Một đầu đạm màu xanh lá tóc dài cũng theo đó biến thành nhuộm đẫm nhàn nhạt kim quang kim bích sắc. Thân cao tới 3 mét có hơn, nhưng toàn bộ thân thể tỷ lệ lại cùng lúc trước cũng không có cái gì khác nhau. Hướng trên đỉnh đầu. Đỉnh đầu hư ảo vương miện nổi lên, kim quang lấp lánh, uy nghiêm tăng gấp bội. Trong tay Tinh Linh Vương Cung cũng nương theo lấy thân thể của hắn biến lớn như đồng tỷ lệ biến lớn. Thứ bảy hồn kỹ, Tinh Linh Vương Chân Thân. Có thể thấy rõ ràng, làm Nguyên Ân Huy Huy hóa thân Tinh Linh Vương thời điểm, không khí chung quanh lập tức nhiều chói lọi màu sắc. Đủ loại đại tự nhiên nguyên tố bắt đầu vây quanh hắn nhảy cẫng hoan hô dâng lên, phi tốc hướng thân thể của hắn dâng trào mà đi. Tinh Linh Vương trạng thái dưới Nguyên Ân Huy Huy, đơn giản có thể nói là anh tuấn đến cực hạn. Sau lưng đồng dạng biến thành kim bích sắc trong suốt hai cánh, vỗ nhẹ nhẹ động, hướng trên đỉnh đầu. Một đầu giang hai cánh ra màu sắc rực rỡ Tinh Linh Long cũng theo đó nổi lên. Cùng với Lam Hiên Vũ thời gian dài như vậy đến nay, hắn kỳ thật cơ hội xuất thủ cũng không là rất nhiều. Bình thường cũng chỉ là cùng mọi người cùng nhau tu luyện. Cũng chỉ có thân cận nhất các bằng hữu mới biết đại khái thực lực của hắn. Bọn hắn bảy người tại cùng một chỗ, mỗi người đều tu luyện huyết mạch tôi thể. Khác biệt huyết mạch đều có không giống nhau tăng lên. Mỗi người đều có thuộc tại cơ duyên của mình. Nguyên Ân Huy Huy bản thân là nhân loại cùng tinh linh tộc kết hợp hỗn huyết. Dạng này tinh linh tộc cũng được xưng là bán tinh linh. Nhưng bởi vì phụ thân hắn gen đồng dạng mạnh mẽ, cho nên hắn thiên sinh liền có mạnh vô cùng thiên phú. Mà nương theo lấy huyết mạch tối luyện tinh luyện, thuộc về mẫu thân phía kia ban đầu bị pha loãng huyết mạch cũng đang không ngừng tăng cường, khiến cho hắn triệt để đã thức tỉnh Tinh Linh Vương huyết mạch. Hắn lúc này thi triển ra võ hồn chân thân lúc, chỗ bày biện ra chính là Tinh Linh Vương cảnh tượng. Nếu như hắn gần một bước tinh luyện huyết mạch, còn sẽ tăng lên đến tầng thứ cao hơn, thậm chí siêu việt hiện tại Tinh Linh tộc tộc trưởng, cũng chính là hắn bà ngoại. Huyễn Chi Tinh Linh Long sớm đã cùng hắn ký kết khế ước, vừa mới ký kết khế ước thời điểm, cũng tại thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng hắn huyết mạch tiến hóa. Có thể nương theo lấy có huyết mạch tôi thể tu luyện về sau, ngược lại biến thành Nguyên Ân Huy Huy huyết mạch tiến hóa đảo ngược phụng dưỡng Nguyễn Chi Tinh Linh Long. Không chỉ nhường cả hai quan hệ trong đó trở nên càng thêm mật thiết, còn đã thức tỉnh một chút mạnh mẽ năng lực thiên phú. Liền như lúc trước Di Hình Hoán Ảnh liền là như thế. Di Hình Hoán Ảnh không thể so thuấn gì, nhưng cũng có được ưu điểm của nó. Vậy nếu không có bất luận cái gì không gian ba động xuất hiện, Nguyên Ân Huy Huy có khả năng cho mình định vị tại một chỗ. Sau đó vô luận thân thể như thế nào di chuyển, chỉ cần hắn nghĩ khống chế, đều có thể trong phút chốc trở lại lúc trước định vị. Đây là một loại dẫn dắt huyễn tượng biến hóa, không phải không gian năng lực. Cho nên sẽ không nhận không gian phong tỏa ảnh hưởng. Lúc này, đã trình làm tinh linh vương trạng thái hắn, tự thân khí tức cơ hồ là tại cấp số nhân tăng lên. Võ hồn chân thân tăng phúc to lớn, vượt xa bình thường hồn sư. Nội viện các nữ sinh đều đã xem ngây người, phóng to bản tinh linh vương tử biến thành tinh linh vương, này nào chỉ là xuất khí. Càng nhiều hơn một phần quý tộc khí chất, còn có cái kia thuộc về vương giả tôn nghiêm. Khiến cho hắn nhìn qua lại không có trẻ tuổi có ngây ngô cảm giác. Ngược lại càng nhiều hơn một loại mị lực kỳ dị. Đường Vũ Cách đã thời gian rất lâu không có đi xem Nguyên Ân Huy Huy. Nguyên Ân Huy Huy hôm nay đột nhiên tỏ tình. Khiến cho nàng tâm loạn như ma. Cho dù là vừa mới trong khoảng thời gian này tại quan sát hai bên chiến đấu. Tại trong đầu của nàng vung đi không được nhưng như cũ là trước đó Nguyên Ân Huy Huy nói tới hết thảy. Nàng và Nguyên Ân Huy Huy quan hệ. Tại thân thế của mình bị vạch trần về sau. Bắt đầu xuất hiện một chút biến hóa kỳ dị. Không có chút nào liên hệ máu mủ hai người. Ngược lại giải quyết trước kia hết thảy mâu thuẫn. Đoạn thời gian kia, là nàng thấp nhất thời khắc. Nguyên Ân Huy Huy mỗi ngày đều làm bạn tại bên người nàng, an ủi lấy nàng, chiếu cố nàng, e sợ cho tâm tình của nàng có cái gì không tốt biến hóa. Lần kia rời nhà về sau, Đường Vũ Cách cũng lại không có trở về qua, nàng cũng không biết mình phụ mẫu như thế nào. Một mực thông qua tu luyện tới tê liệt chính mình. Liền chính nàng đều không có cảm giác được, không biết chừng nào thì bắt đầu. Chính mình đối với Nguyên Ân Huy Huy đã bắt đầu sinh ra một chút ỷ lại. Mà lại này phần ỷ lại đang trở nên càng ngày càng mạnh. Thân thế biến hóa, nhưng nội tâm của nàng vô cùng thống khổ, đủ loại phức tạp cảm xúc suýt nữa làm nàng sụp đổ. Mà một mực thủ hộ tại bên người nàng Nguyên Ân Huy Huy tựa như là nàng cây cỏ cứu mạng, cũng giống là nàng cuối cùng thân nhân. Có thể là, trong lòng nàng, một mực không có hướng phía phương diện khác suy nghĩ, còn một mực là đưa hắn xem như đệ đệ đối đãi đó à. Thậm chí là coi hắn là thành tiểu hài tử đối đãi. Hôm nay, làm hai người cùng một chỗ đạp vào Hải Thần Duyên ra mắt đại hội thời điểm, làm nàng nhìn thấy Nguyên Ân Huy Huy chân đạp lá sen đi vào Hải Thần Hồ Trung ương thời điểm. Nàng đột nhiên giật mình phát hiện, cái kia đã từng một mực cùng sau lưng tự mình tiểu gia hỏa đã lớn lên, hắn đã là có thể đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Đã là người trưởng thành rồi. Làm hết thảy những nữ sinh khác vì hắn giữ lại cột đèn thời điểm. Đường Vũ Cách trong lòng thậm chí xuất hiện một loại trước nay chưa có cảm giác. Cái loại cảm giác này giống như gọi là ghen ghét. Khi đó nàng còn hướng mình giải thích. Này nhất định là đệ đệ có khả năng bị cái khác nữ sinh cướp đi sinh ra cảm giác đi. Có thể khi đó nàng chỉ cần vừa nghĩ tới Nguyên Ân Huy Huy rất có thể liền muốn có người yêu của mình. Liền lần này Hải Thần Duyên ra mắt đại hội bên trên, có được thuộc tại người yêu của mình. Nàng liền sẽ có loại hoàn toàn không cách nào tiếp nhận cảm giác. Chẳng lẽ nói, chính mình cuối cùng thân nhân cũng muốn mất đi sao? Cho nên, khi đó mang theo mũ rộng vành mạng che mặt nàng, nội tâm phức tạp chỉ có chính mình mới biết. Nhưng để nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là, làm Nguyên Ân Huy Huy lần nữa lúc đi ra, vậy mà nói ra như thế một phen. Nàng thật hoàn toàn choáng váng. Giật mình cả người đều giống như choáng váng. Một khắc này, đầu óc của nàng thậm chí là trống rỗng. Cho nên, kỳ thật liền Lam Hiên Vũ đều không có hoàn toàn phán đoán đúng. Đường Vũ Cách chọn rời đi, không chỉ là bởi vì thân thế mang đến xấu hổ giận dữ đan xen, còn có chúng phức tạp hơn cảm xúc ở trong đó. Mà tại đây phức tạp cảm xúc bên trong, có chút ít như vậy một tia mừng thầm à. Giờ này khắc này, làm Nguyên Ân Huy Huy đặt chân chiến trường, cùng đối thủ cường đại tiến hành thời điểm chiến đấu. Đường Vũ Cách không thể không lần nữa nghiêm túc đi quan sát cái này một mực thủ tại bên cạnh mình thân nhân. Mắt thấy Nguyên Ân Huy Huy hóa thân tinh linh vương, thậm chí dẫn tới nội viện nữ sinh bên kia một hồi rối loạn lúc. Đường Vũ Cách tâm thái lại tại lặng yên không tiếng động biến hóa. Trước kia nàng, chưa bao giờ nghĩ tới chính mình cùng Nguyên Ân Huy Huy quan hệ sẽ sinh ra biến hóa còn tốt. Có thể khi nàng thật ý thức được nam hài này mà đã biến thành nam nhân. Cũng cần có được thuộc về mình người yêu, mà hắn lại cùng mình không có nửa điểm liên hệ máu mủ thời điểm. Nội tâm tình cảm biến hóa quả thực là cấp số nhân. Trong lúc nhất thời, nội tâm tâm tình rất phức tạp, đủ loại suy nghĩ theo nhau mà tới, khiến cho nàng tâm loạn nghĩ phải lập tức rời đi nơi này. Có thể nàng bây giờ, lại hết lần này tới lần khác vô phương rời đi. Đồng bạn đều bởi vì sự lai khắc thất quái này to lớn vinh quang mà nỗ lực, nàng lại làm sao có thể ngay tại lúc này lâm trận bỏ chạy đâu. Làm sao bây giờ? Ta đến tột cùng nên làm thế nào mới tốt à? Nguyên Ân Huy Huy tự nhiên không biết lúc này Đường Vũ Cách phức tạp suy nghĩ. Hắn tâm tình trong lòng không có chút nào phức tạp, khi hắn hôm nay dũng cảm nói với Đường Vũ Cách ra cái kia lời nói thời điểm, liền đã triệt để hạ quyết tâm. Nếu sớm đã xác định trong lòng mình chỗ yêu, cái kia liền không tiếc hết thảy theo đuổi. Đây cũng là trước đó Lam Hiên Vũ gần một bước giúp hắn khẳng định. Với hắn mà nói, người thân cận nhất ngoại trừ phụ mẫu bên ngoài, liền là Đường Vũ Cách cùng Lam Hiên Vũ. Hắn xem Lam Hiên Vũ là huynh trưởng, đối Lam Hiên Vũ là cực kỳ tin phục. Mà lúc trước cùng hắn trao đổi bên trong, Lam Hiên Vũ đầy đủ khẳng định tình cảm của hắn. Cái này khiến Nguyên Ân Huy Huy trong lòng lại không nghi ngờ. Hắn sẽ dũng cảm tiếp tục tiến lên, cho dù là đụng đầu rơi máu chảy cũng sẽ không tiếc. Tinh Linh Vương cung lần nữa kéo ra. Cùng trước đó hoàn toàn khác biệt chính là, nương theo lấy dây cung lôi kéo, Nguyên Ân Huy Huy chung quanh thân thể. Vô số màu sắc rực rỡ vầng sáng trong nháy mắt hướng Tinh Linh Vương cung hội tụ mà đi. Ai cũng có thể nhìn ra được, làm lại có mũi tên bắn ra thời điểm, tất nhiên sẽ cùng lúc trước xuất hiện hoàn toàn khác biệt tình huống. Trên đầu huyễn chi tinh linh long bắn ra một tầng kỳ dị màu trắng vầng sáng những nơi đi qua, từng cái Nguyên Ân Huy Huy bị không ngừng sao chép được. Trong lúc nhất thời, tại Trương Viên Viên trước mặt, đã xuất hiện mấy chục cái Nguyên Ân Huy Huy nhiều. Trương Viên Viên vẻ mặt trầm ngưng, đối thủ mạnh mẽ, đã vượt ra khỏi phán đoán của hắn. Nhưng nội tâm của hắn chiến ý cũng bị càng thêm đầy đủ kích phát ra. Hai thanh vạn lưu chùy đều trở lại trong tay hắn. Thể nội độc tố bị hắn mạnh mẽ dùng hồn lực bức bách mà ra. Mặc dù vẫn như cũ sẽ sinh ra một chút ảnh hưởng, nhưng bằng mượn siêu cấp đấu là cấp độ thực lực, hồn lực lượn vòng, hồn hạch điều chỉnh, rất nhanh liền khôi phục như thường. Dưới chân, thứ bảy hồn hoàn lặng yên thắp sáng. Một cỗ sắt hào quang màu xám lập tức từ trên người hắn bắn ra. Tầng kia sắt màu đen tựa như là dẫn dắt thân thể của hắn, khiến cho hắn thấp tráng thân thể cấp tốc biến lớn, cũng là tăng cao đến chừng 3 thước độ cao liền dừng lại. Nhưng kinh khủng là, vai của hắn rộng cũng có tới 2m5 có hơn. Đôi cánh tay cứng cáp đơn giản không giống loài người. Toàn thân tam tự đấu khải cùng thân thể đem kết hợp. Lực lượng kinh khủng kia cảm giác đè ép không khí chung quanh đều tán phát ra trận trận đôm đốc tiếng. Ngưng tụ lực lượng, khiến cho chung quanh hết thảy tất cả nguyên tố đều tùy theo dồn dập phá toái. Đây là cái gì võ hồn chân thân? Thấy cảnh này, Lam Hiên Vũ bọn hắn cũng không nhịn được trở nên khiếp sợ. Đang thu thập đến trong tư liệu, cũng không có trước mắt biến hóa như thế. Võ hồn chân thân đối mỗi một vị hồn sư tăng phúc đều là tương đối lớn, nhưng tăng phúc trình độ cùng huyết mạch cùng với võ hồn, hồn hoàn đều có quan hệ. Mà khi Trương Viên Viên phóng xuất ra chính mình thứ bảy hồn hoàn võ hồn chân thân thời điểm, trên người hắn hết thảy hồn hoàn màu sắc cũng thay đổi. Theo nguyên bản màu đen, toàn bộ biến thành màu đỏ. Đúng vậy, 9 cái 10 vạn năm màu đỏ hồn hoàn. Bọn hắn còn là lần đầu tiên thấy, võ hồn chân thân có thể làm cho tự thân hết thảy hồn hoàn đều trong nháy mắt tiến hóa tình huống. Trên thực tế, hết thảy có thể trở thành sư lai khắc thất quái người cạnh tranh nội viện đệ tử, thế nào một cái không có điểm bản lĩnh giữ nhà. Trương Viên Viên thứ bảy hồn kỹ võ hồn chân thân, tên là Thiên Thần Hạ Phàm. Đây là một loại biến dị võ hồn chân thân. Cái kia một đôi vạn lưu chùy võ hồn cùng hắn tự thân huyết mạch tựa hồ là xuất hiện một chút kỳ dị phù hợp. Lại thêm hắn không ngừng nếm thử cùng tu luyện, mới xuất hiện loại tình huống này. Ngoại trừ hồn lực cùng tinh thần lực lại ở võ hồn chân thân trạng thái dưới tăng lên trên diện rộng bên ngoài, trọng yếu nhất chính là cường độ thân thể tăng lên. Thân thể của hắn cường độ lại ở Thiên Thần Hạ Phàm trạng thái dưới tăng lên tới thần cấp cấp độ, lực lượng của thân thể, phòng ngự đều sẽ đi đến thần cấp. Thực lực tăng lên có thể nghĩ, nhất là đối với lực lượng trưởng khống cũng là như thế. Tam tự đấu khải sau lưng hai cánh bày ra, Thiên Thần Hạ Phàm trạng thái dưới Trương Viên Viên thẳng đến Nguyên Ân Huy Huy bay vụt tới. Thiên Thần Hạ Phàm đối Tinh Linh Vương, hai lớn võ hồn chân thân đều không phải là như thường võ hồn chân thân có khả năng so sánh, huống chi người thi triển cũng đều là phong hào đấu la dùng thượng tầng cường giả. Nguyên Ân Huy Huy trên tay Tinh Linh Vương cung bỗng nhiên vừa nhấc, trên người hồn hoàn lập tức xuất hiện một mảnh kỳ dị rung động. Sắp hàng phía trước 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tám cái hồn hoàn còn như là sóng lớn. Thế mà tại thoáng qua lúc toàn bộ lóng lánh một bên. Tám mũi tên cũng theo đó bắn ra, mang theo màu sắc khác nhau ánh sáng thẳng đến đối diện Thiên Thần Hạ Phàm trạng thái dưới đối thủ oanh kích mà đi. Cùng lúc đó, tại Nguyên Ân Huy Huy hướng trên đỉnh đầu Tinh Linh Long bỗng nhiên hướng phía dưới lao xuống, trong nháy mắt cùng Nguyên Ân Huy Huy hòa làm một thể. Hắn nguyên bản vậy đối kim bích sắc hai cánh bên ngoài, lập tức lại nhiều hai cái màu sắc rực rỡ cánh. Tám mũi tên tám thuộc tính. Đệ nhất hồn kỹ, Thần Linh Ngưng Thần. Tinh thần càng thêm tập trung, không chệch một tên. Một tiễn này hiện lên màu trắng. Tại Tinh Linh Vương trạng thái dưới càng phụ thêm có mạnh mẽ tinh thần lực ẩn chứa trong đó. Đệ nhị hồn kỹ, Độc Linh Vệ Hồn, mang theo đủ loại nguyền rủa, độc tố các loại mặt trái hiệu quả. Một tiễn này hiện lên sáng lên màu tím, Tinh Linh Vương trạng thái dưới, độc tố, nguyền rủa trên phạm vi lớn tăng cường, mang theo đủ loại mặt trái trạng thái. Thứ ba hồn kỹ, Hỏa Linh Mệnh Khắc, kéo dài cháy tổn thương, hỏa diễm lực bộc phát. Một tiễn này hiện lên màu đỏ thắm, tại tinh linh vương trạng thái dưới, mang theo cực hạn chi hỏa nhiệt độ cao. Đệ tứ hồn kỹ, Vũ Linh Thủy Triều, mưa tên vô cùng vô tận, nhưng lúc này lại chẳng qua là hóa thành một đạo trong suốt màu lam mũi tên, mang theo thủy nguyên tố êm tiếng mát cho đời. Tại tinh linh vương trạng thái dưới, dùng thấm vào chi tiễn bắn ra, hư ảo trong vầng sáng phảng phất có muôn vàn biến hóa. Thứ năm hồn kỹ, Lôi Linh Chiến Cổ, có thể dẫn phát kinh khủng nổ tung, một tiễn này hiện lên màu tím lam. Mũi tên bắn ra, lôi đình ra thân, tinh linh vương trạng thái dưới, tiễn ra như thiên lôi cuồn cuộn, mang theo tối vi lừng lẫy khí thế bắn mạnh tới. Thứ sáu hồn kỹ, Quang Linh Tất Sát, đơn thể công kích, tốc độ nhanh nhất lại cao nhất xuyên giáp. Một tiễn này hiện lên màu vàng kim, tinh linh vương trạng thái dưới. Quang Minh Chi tiễn đem quang minh lực lượng bùng cháy đến cực hạn, đem tự thân phá giáp uy năng cũng tăng lên tới cực hạn. Thứ bảy hồn kỹ, Phong Linh Ngự Phong, mềm dẻo nhanh nhẹn tốc độ gia tăng 100%, phong thuộc tính thân hòa độ gia tăng 50%. Mỗi một tiễn đều tự mang phong thuộc tính xuyên thấu hiệu quả. Chỉ có tinh linh vương trạng thái dưới, thứ bảy hồn kỹ mới sẽ phát sinh chuyển biến, hóa thành gió chi tiễn. Một tiễn này xanh biếc, tựa như thanh phong quất vào mặt lặng yên không một tiếng động. Thứ tám hồn kỹ, Băng Linh Hàn Lệ, đông kết, phong ấn. Một tiễn này hiện lên màu băng lam, tinh linh vương trạng thái dưới, mang theo cực hạn chi băng khủng bố nhiệt độ thấp. Tám mũi tên, tám loại thuộc tính, mà lại là tại trong chốc lát đồng thời bắn ra, cùng thời đại biểu lấy tám cái hồn kỹ, mặc dù cũng không phải là mỗi một cái hồn kỹ cực hạn, nhưng có thể làm đến đồng thời thi triển tám cái hồn kỹ, ở đây trong mọi người chỉ sợ không người có thể hoàn thành. Phương diện này, coi như là Lam Hiên Vũ cũng không thể nào làm được. Hắn có khả năng đem chính mình hồn kỹ dung hợp, nhưng lại không cách nào trong cùng một lúc phân biệt thi triển ra tám cái hồn kỹ tới. Tám mũi tên khép mở, trên không trung bay vụt, có hiện lên đường thẳng, có vạch ra đường vòng cung, có nhanh chóng, có chậm chạp, tựa như thiên nữ tán hoa, cho người ta một loại trói lọi mà có cảm giác kỳ diệu, hết lần này tới lần khác lại không thể nắm lấy. Nguyên Ân Huy Huy đã từng nghiêm túc nghiên cứu qua đường môn trong Huyền Thiên Bảo Lục ám khí bách giải, đem ám khí bách giải bên trong một chút thủ pháp đặc biệt dung nhập vào tài bắn cung của mình bên trong khắc khổ tu luyện. Nương theo lấy tu vi tăng lên, hắn mũi tên uy năng cũng biến thành càng ngày càng mạnh, nhưng mũi tên tựa như là ám khí một dạng, ít nhất phải bắn trúng mục tiêu mới có thể phát huy tác dụng. Cho nên, Nguyên Ân Huy Huy mình tại ám khí bách giải bên trên là rơi xuống khổ công phu. Chi ba mũi tên trước liền để Trương Viên Viên ăn thiệt thòi nhỏ. Lúc này ba mũi tên biến tám mũi tên. Tại tinh linh vương trạng thái ra chỉ dưới, uy lực đâu chỉ tăng lên gấp đôi, biến hóa đâu chỉ gia tăng gấp 10 lần. Thế nhưng, thiên thần hạ phàm trạng thái dưới Trương Viên Viên cũng biểu hiện ra hắn mạnh mẽ mà kinh khủng một mặt. Đối mặt bắn hướng mình tám mũi tên, hắn không có hơi dừng lại một chút, vẫn như cũ hư không trước tung bay, tựa như là không thấy cái kia tám đạo mũi tên, tiếp tục hướng phía Nguyên Ân Huy Huy bước tới. Đạo thứ nhất đến mũi tên rõ ràng là Lôi Linh Chiến Cổ. Lôi đình hào quang chính diện mà tới, này chí dương chí cương mũi tên am hiểu nhất liền là tấn công chính diện. Oanh! Vạn Lưu Chủy Song Chủy trước người khép lại va chạm, một cỗ cực kỳ kinh khủng khổng lồ hồn lực mang theo kịch chấn sóng âm bỗng nhiên khuếch tán. Lôi Linh Chiến Cổ hung hăng như vậy một tiễn trong nháy mắt hóa thành đạo đạo điện mang, tại cặp kia chủy va chạm phía dưới phá toái, tản ra. Kinh khủng bạo tạc tính chất lực lượng trong không khí bắn ra. Trương Viên Viên tốc độ đột ngột tăng, phi tốc tiến lên quá trình bên trong, cả người khí thế cũng theo đó tăng vọt. Vừa mới cặp kia chủy va chạm một thoáng, không chỉ là làm vỡ nát Lôi Linh Chiến Cổ, đồng thời cái kia to lớn sóng xung kích cũng ảnh hưởng tới mặt khác bảy mũi tên đến. Nguyên Ân Huy Huy sau lưng hai cái nhịp động, thân hình phiêu nhiên lùi lại. Hắn không tiếp tục bắn tên, chẳng qua là tầm mắt sáng rực nhìn chăm chú tại Trương Viên Viên trên thân. Ầm! Thần linh ngưng thần mũi tên thứ nhất đến, trong nháy mắt tại sóng khí bên trong nổ tung. Trương Viên Viên cũng không quay đầu lại liền là một búa, khiến cho mũi tên phá toái. Nhưng cũng đúng lúc này, hai cái mũi tên cơ hồ là chồng chất lên nhau buông xuống, Quang Linh Tất Sát, Phong Linh Ngự Phong. Này hai cái hồn kỹ có một loại giống như đặc tính, phá giáp cùng xuyên thấu. Chúng nó là lặng yên không tiếng động đến, tất cả âm thanh xé gió đều bị Phong Linh Ngự Phong hút lấy nhiếp, tất cả quang mang toàn bộ bị Quang Linh Tất Sát chỗ thu nạp. Vô thành vô tức song tiễn hạ tất, hiện ra Nguyên Ân Huy Huy tiễn pháp siêu cường khống chế. Trương Viên Viên đúng là không cảm giác được mũi tên tồn tại, nhưng hắn có thể cảm nhận được, lại là nguy cơ đến. Không có nửa phần lưỡng lự, trong tay Vạn Lưu Truy lần nữa trước người va chạm, lại là một tiếng kịch liệt vang lên ầm ầm, so lúc trước càng cường thịnh mấy phần sóng khí nhất lên. Thế nhưng, lần này, lại cũng không hề hoàn toàn giải quyết hết song tiễn kết hợp. Khí lưu trong nháy mắt bị bén nhọn gió xuyên thấu, ngay sau đó, song tiễn liền đã đến Trương Viên Viên chỗ lưng. Lệnh người bất ngờ chính là, Trương Viên Viên tại thời khắc này cũng không có đi nếm thử ngăn cản, mà là quang mang trong mắt sáng rực, tay phải Vạn Lưu Chùy trong nháy mắt ném ra ngoài. Cái kia Vạn Lưu Chùy trên không trung bỗng nhiên biến lớn, cơ hồ là qua trong giây lát, đầu búa liền biến lớn đến có tới đường kính 10 mét có hơn, như Thái Sơn áp đỉnh, thẳng đến Nguyên Ân Huy Huy mà đi. Cơ hồ là trong khoảnh khắc đã đến Nguyên Ân Huy Huy trước người. Cái kia kinh khủng lực áp bách hoàn toàn khóa chặt tại Nguyên Ân Huy Huy trên thân, khiến cho hắn có loại tránh cũng không thể tránh cảm giác. Này xúc thế một búa, chính là Trương Viên Viên tại thiên thần hạ phàm trạng thái dưới một kích toàn lực, cuồng bạo chi chùy. Cuồng bạo chi chùy mang theo, nổ tung, đập tan, chấn động, choáng váng, khóa chặt, trọng kích lục trọng đặc tính. Lại được xưng là lục trọng sát chùy. Này chùy vừa ra, thiên địa biến sắc. Toàn bộ không gian đều tại cuồng bạo chi chùy trước mặt trở nên bắt đầu vặn vẹo, Nguyên Ân Huy Huy căn bản là không có cách thông qua né tránh tới né tránh. Cho dù là tinh linh vương trạng thái dưới hắn cũng không được. Lục trọng sát chùy còn mang theo Trương Viên Viên thứ 8 hồn kỹ, tuyệt đối bắn trúng, khiến cho hắn tránh cũng không thể tránh. Đây là Trương Viên Viên đối phó hệ mẫn công hồn sư lớn nhất đòn sát thủ. Cùng lúc đó, Trương Viên Viên tại ném ra ngoài một chùy này về sau, thân thể đột nhiên chấn động, thiên thần hạ phàm trạng thái phía dưới. Một vệt kim quang đột nhiên theo trong cơ thể bắn ra. Lúc này quang linh tất sát cùng phong linh ngự phong vừa mới xuyên thấu hắn hồn lực cùng đấu khải phòng hộ, lại tại này kim quang bạo phát xuống phai mờ. Nhưng đến tiếp sau 4 mũi tên cũng đã theo nhau mà tới. Liên tục đâm xuyên tại cùng một vị trí. Trong lúc nhất thời, Trương Viên Viên sau lưng nổ lên từng đoàn hào quang. Bắn thân hình hắn hướng về phía trước nhào ra. Nhưng ánh mắt của hắn nhưng thủy chung đều khóa chặt tại Nguyên Ân Huy Huy trên thân. Hắn thà rằng chính mình bị thương cũng muốn phóng xuất ra cuồng bạo chi chùy, chính là vì một búa tất sát. Hắn không tin, dùng Nguyên Ân Huy Huy này loại thể phách, dùng biện pháp gì có thể đỡ nổi chính mình này tất sát một búa. Đã có thể sau đó một khắc, một vệt vẻ ngạc nhiên cũng đã xuất hiện tại Trương Viên Viên trên khuôn mặt. Nguyên Ân Huy Huy đột nhiên biến, không sai, liền là biến. Trương Viên Viên chỉ cảm thấy trước mắt một hồi hốt hoảng, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền cảm thấy như soi gương. Đối diện lại thêm một cái chính mình, cầm trong tay song chùy, thiên thần hạ phàm trạng thái dưới chính mình. Đối diện một cái khác Trương Viên Viên song chùy chọc lên, trực tiếp đón nhận cái kia từ trên trời giáng xuống cuồng bạo chi chùy. Oanh kịch liệt trong tiếng nổ vang, Trương Viên Viên thân hình lui nhanh. Nhưng này cuồng bạo chi chùy nhưng cũng bị va chạm bay ngược mà ra, thẳng đến Trương Viên Viên hướng đi trở về. Đây là cái gì quỷ dị năng lực? Không chỉ là Trương Viên Viên, quan chiến tất cả mọi người không khỏi có loại trợn mắt hốc mồm cảm giác. Mà cái kia thân hình lui nhanh bên trong Trương Viên Viên lúc này lại đã biến trở về diện mục thật sự. Chính là vẻ mặt có chút tái nhợt Nguyên Ân Huy Huy. Trên người đệ cửu hồn hoàn tùy theo lấp lánh, trong tay tinh linh vương cung ổn định kéo ra, đệ nhất hồn hoàn tùy theo sáng lên. Nguyên Ân Huy Huy hai con người đột nhiên trở nên như đầy sao sáng chói, cả người thân thể đều biến thành thông thấu màu xanh biếc, tựa như là phỉ thúy điêu khắc thành. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo màu xanh biếc mũi tên liền đã bắn ra, thẳng đến Trương Viên Viên mà đi. Này miếng mũi tên thậm chí muốn so bắn ngược mà quay về Vạn Lưu Chùy càng nhanh. Làm Trương Viên Viên thấy này miếng mũi tên thời điểm, chỉ cảm thấy tóc gáy dựng lên, một loại sợ hãi trước đó chưa từng có cảm giác tùy theo xuất hiện. Đó là một loại vô luận như thế nào phòng ngự tựa hồ cũng vô phương ngăn cản cảm giác. Nguyên Ân Huy Huy, đệ cửu hồn kỹ, đấu linh chiến thần. Tiếp theo tiện uy lực tăng vọt 300%. Liền là như thế một cái đơn giản, thậm chí là có chút thô bạo năng lực. Nhưng đừng quên, đây chính là đem phong hào đấu là cấp độ hắn. Tiếp theo tiện uy lực tăng lên gấp 3A. Dù cho chẳng qua là đơn giản đi kích phát đệ nhất hồn kỹ, sinh ra hiệu quả, cũng cơ hồ tương đương tại tiếp cận cực hạn đấu là trình độ. Lấy trước mắt Nguyên Ân Huy Huy tu vi, kỳ thật hắn cũng chỉ có thể thông qua đấu linh chiến thần để kích thích trước 3 cái hồn kỹ mà thôi. Cần tu vi gần một bước tăng lên, siêu cấp đấu là về sau, mới có thể lại kích phát 3 mũi tên. Cực hạn đấu là cấp độ mới có thể dùng đấu linh chiến thần tới khống chế mặt khác hết thảy mũi tên. Trương Viên Viên không có bất kỳ cái gì ngăn cản khả năng, tay trái chiến chùy ngang tàng vung ra, mà lại không phải đi ngăn cản mũi tên, bởi vì hắn có loại không thể có thể đỡ nổi cảm giác, mà là muốn đem này chiến chùy ném ra ngoài, lại hóa gió lốc chi chùy, tấn công địch chỗ nhất định cứu, hoặc là lưỡng bại câu thương. Nhưng vào lúc này, hắn thấy được một đôi tròng mắt màu trắng. Trong chốc lát, Trương Viên Viên chỉ cảm thấy hết thảy tựa hồ cũng trở nên trì hoãn. Hắn phảng phất đã về tới xa xôi đi qua, trước mắt không ngừng bày biện ra từng màn cảnh tượng, từng màn đã từng thấy qua còn có chưa từng thấy qua cảnh tượng, tựa như là đời này của hắn, thậm chí là kiếp trước hết thảy đều trong đầu lững lờ trôi chảy qua giống như. Cái kia sẽ phải ném ra gió lốc chi chùy lập tức dừng lại, tiếp theo một cái chớp mắt, thần linh ngưng thần xanh biết trường tiễn liền đã đến trước ngực hắn. Keng một tiếng vang giòn, một đạo quang mang từ phía sau phóng tới, trên không lập tức nổ tung mảng lớn màu xanh biết quang vụ, thần linh ngưng thần phá toái, Trương Viên Viên cũng theo đó hồi trở lại tỉnh lại. Nơi xa, Nguyên Ân Huy Huy thu cung mà đứng, hướng hắn hơi hơi khom người thăm hỏi. Nội viện bên này, hiển nhiên là có người ra tay, cản trở mũi tên kia uy năng. Hóa giải Nguyên Ân Huy Huy công kích, nhưng cái này cũng mang ý nghĩa, Trương Viên Viên đã thua mất trận đấu này. Vừa mới mũi tên kia coi như vô phương đánh giết hắn, một khi bắn trúng, cũng không phải hắn đấu khải có khả năng ngăn cản, tất nhiên sẽ thụ trọng thương. Sử Lai Khắc Thất Quái một phương, lại đạt được một phen thắng lợi. Luận bàn tiến hành đến lúc này, đã lại không có người cùng nội viện đệ tử sẽ xem thường này chút niên đệ, học muội. Bọn hắn lúc này trong lòng đều chỉ có một cái ý niệm trong đầu, này chút là như thế nào quái vật a? Bọn hắn rõ ràng mới vừa tiến vào nội viện không lâu. Nhưng vì cái gì? Mới chỉ là vừa mới tiến nhập nội viện bọn hắn. Cũng đã cường đại đến có thể hạ gục bọn hắn này chút uy tín lâu năm nội viện đệ tử. Này là như thế nào tốc độ phát triển? Mới có thể để cho bọn hắn đi đến trình độ như vậy? Thật tình không biết. Không chỉ là này chút nội viện các đệ tử lúc này trong lòng rung động. Coi như là trên thuyền lớn nội viện cao tầng. Thậm chí là hải thần các bô lão. Trong lòng lại làm sao không rung động đâu. Một cái Lam Hiền Vũ, bọn hắn đã dần dần có thể tiếp nhận, cái kia dù sao cũng là Kim Long Nguyệt Ngữ cùng con trai của Ngân Long Vũ Lân. Có thể là, bây giờ nhìn lại, mạnh mẽ cũng không chỉ là Lam Hiền Vũ một người à. Ngay tại vừa mới, Bạch Tú Tú đều đã có thể cùng bên trong viện binh đại sư tỷ Dư Dĩnh Hân liều cái lưỡng bại câu thương. Tiền lỗi bỉ mông quân đoàn triệu hoán, Lưu Phong xả thân kỹ, lại đến bây giờ hóa thân tinh linh Vương Nguyên Ân Huy Huy. Cái nào chỗ cho thấy thực lực cùng thiên phú không phải nhân tuyển tốt nhất. Coi như là không có trước đó lập hạ đại công, dùng bọn hắn hiện tại chỗ cho thấy năng lực, cũng đồng dạng có cạnh tranh Sử Lai Khắc Thất Quái tư cách A. Đây mới là nhất làm cho người khiếp sợ. Chẳng lẽ nói, bọn hắn thật sự có thể hạ gục nội viện đệ tử bên này liên quân, trực tiếp chân chính thu hoạch được Sử Lai Khắc Thất Quái xưng hào sao? Đây chính là hải thần các chủ chính mình cũng không nghĩ tới. Dưới cái nhìn của nàng, Lam Hiền Vũ những người tuổi trẻ này đúng là ưu tú, mà lại cũng vì học viện cùng liên bang lập xuống công lao hãn mã. Bọn hắn đúng là hẳn là ngợi khen, nhưng cùng lúc, bọn hắn tốc độ tăng lên quá nhanh, công lao cũng lấy được quá lớn, tiếp tục như vậy, rất có thể sẽ dưỡng thành kiêu căng khí. Cho nên, lần này tuyên bố bọn hắn trở thành Sử Lai Khắc Thất Quái nhưng thật ra là nặng bao nhiêu ý nghĩ. Giải quyết công lao chỉ là một mặt, đồng thời cũng là đối bọn hắn một lần tôi luyện, hy vọng thông qua lần này luận bàn, có thể làm cho bọn hắn nhận rõ thiếu sót của mình. Từ đó có thể tại sau này trong tu luyện tốt hơn lắng đọng chính mình. Thông qua lắng đọng, tới để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Cho nên, thất bại là cũng sớm đã cho bọn hắn thiết kế kết cục tốt đẹp. Thất bại cũng không có nghĩa là cái gì, bọn hắn vẫn như cũ là Sử Lai Khắc Thất Quái hùng hồn người cạnh tranh. Tương lai chỉ cần bọn hắn tiến thêm một bước trưởng thành, thất quái vẫn là bọn hắn. Nhưng cũng có thể thông qua lần này luận bàn cho bọn hắn gõ vang cảnh báo, đồng thời kích thích bọn hắn tiếp tục tiến lên. Có thể là hải thần các chủ cũng không nghĩ tới. Này chút tiến nhập nội viện mới không đến một năm. Thậm chí căn bản cũng không có tại nội viện chân chính học qua là đám thanh niên. Có khả năng cho thấy thực lực lại là kinh người như vậy. Kinh người làm nàng đều có loại khó có thể tin cảm giác. Chẳng lẽ nói, bọn hắn thật liền có thể dạng này hạ gục rất nhiều học trưởng, cứ như vậy trực tiếp thu hoạch được Sử Lai Khắc Thất Quái sao? Lúc này, hai bên ra sân đều là người thứ tư, mà Trương Viên Viên đã thua. Tại Lam Hiền Vũ bọn hắn bên kia, còn thừa lại Lam Hiền Vũ chính mình, cùng với Đường Vũ Cách cùng Lam Mộng Cầm. Nguyên Ân Huy Huy sức chiến đấu rõ ràng còn có không ít, mặc dù lúc trước tiêu hao khẳng định là không nhỏ, nhưng hắn tiếp tục chiến đấu hẳn là không có vấn đề gì cả. Mà nội viện đệ tử bên này, cũng còn chỉ còn lại cuối cùng ba cái ra sân danh ngạch A. Sau đó tranh tài hướng đi sẽ như gì đã rất khó nói. Nhưng đã không còn người sẽ cho rằng, Lam Hiền Vũ bảy người không có thắng cơ hội. Ta tới đi. Đúng lúc này, nội viện trong hàng đệ tử truyền ra một cái thanh âm sâu kín. Nghe được cái thanh âm này, mọi người tầm mắt không hẹn mà cùng nhìn lại. Trong đám người, một đoàn hồng quang từ từ bay lên, tung bay mà lên. Đây là một tên thân mặc quần đỏ nữ tử, học viện Sử Lai Khắc ngoại viện đồng phục là màu xanh sẫm, nội viện đồng phục thì là màu đỏ. Nhưng hôm nay bởi vì là hải thần duyên ra mắt đại hội, liền không có nhất định phải mặc đồng phục lời giải thích. Nguyên Ân Huy Huy có khả năng khẳng định, lúc trước tại ra mắt đại hội bên trên cũng chưa từng gặp qua trước mắt vị này. Đây là một vị mỹ lệ nữ tử, nhưng không giống với phần lớn nữ tính tu mỹ, nàng đẹp là một loại bên trong chứa đẹp, cả người lộ ra rất trầm tĩnh, tựa hồ cũng không có đặc biệt xuất sắc địa phương. Nhưng cẩn thận đi xem, lại sẽ phát hiện dung mạo của nàng, khí chất phảng phất ẩn chứa rất bao sâu thúy tồn tại giống như. Này có thể nói là Nguyên Ân Huy Huy đã thấy, kỳ lạ nhất một nữ tử. Trên thuyền lớn, Đường Miểu hơi kinh ngạc hướng bên người Mộng Phi nói, nàng làm sao cũng tới. Nàng không phải tại trong tông môn thí nghiệm kiểu mới hồn đạo khí đó sao? Mộng Phi nói, nàng vì cái gì không thể tới? Nàng bây giờ còn chưa có chính thức từ trong viện tốt nghiệp, làm sao lại không thể tới? Mà lại, ngươi đừng quên nàng ưa thích chính là người nào. Nàng đến, nhất định là vì tiểu tử kia. Nói đến, tiểu tử kia thật không phải là một món ổ, hừ. Đường Miểu cười nói, được rồi, đừng nói người ta, ngươi lúc còn trẻ không phải cũng là trêu hoa ghẹo cỏ. Huống chi, tiểu tử kia cũng không có biểu thị qua cái gì, nói trắng ra là, vẫn là chúng ta này đáng thương nha đầu mong muốn đơn phương thôi. Bất quá, nàng hôm nay nếu tới, khẳng định là thu vào tin tức, chuyên môn đến giúp hắn. Như thế ta không nghĩ tới. Nếu không phải tình huống phía trước không tốt, ta đoán chừng nàng cũng sẽ không đi ra chàng. Đây cũng là bị bất đắc dĩ đi. Hôm nay trận này luận bàn, thật là náo nhiệt. Nội viện các đệ tử thấy vị này ra sân nữ tử thời điểm. Vậy mà cũng truyền ra từng đợt tiếng kinh hô. Hồng Liên ma nữ trở về rồi. Nàng trở về lúc nào? Đúng vậy a. Vừa rồi cũng không có chú ý tới a. Nàng lại không tham gia Hải Thần Duyên ra mắt đại hội. Từ khi năm đó ra mắt đại hội lên. Xuỵt, đừng nói nữa. Để cho nàng nghe thấy có thể khó lường. Vị này học tỷ tính cách ngươi không biết sao. Ân. Tiếng nghị luận trầm thấp quanh quẩn, nhưng không có bất kỳ người nào nghi vấn vị này ra sân tư cách. Đã trở lại các vị nội viện đệ tử ở giữa nội viện đại sư tỷ Dư Dĩnh Ân tự nhiên cũng nhìn thấy này vị nữ học viên ra sân, lông mày không khỏi cau lại dâng lên. Theo bản năng quay đầu nhìn mình bên người, lúc trước đưa nàng cứu trở về nam tử. Tên nam tử kia có chút xấu hổ thấp giọng nói, ta cũng không biết nàng sẽ trở về. Dư Dĩnh Ân chẳng qua là gật đầu, lại cũng không nói gì thêm, chẳng qua là vẻ mặt hơi lạnh lùng mấy phần. Hồng Liên ma nữ. Bốn chữ này Nguyên Ân Huy Huy là nghe được. Thế nhưng, nghe được cái danh xưng này làm hắn hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì lúc trước bọn hắn lấy được hết thảy trong tư liệu, cũng không có như thế một vị tồn tại a. Hồng Liên ma nữ là ai? Nội viện đệ tử sao? Vẫn là hết sức ưu tú nội viện đệ tử. Có thể là, bọn hắn làm sao không biết. Không chỉ là hắn nghi hoặc, Lam Hiền Vũ cũng đồng dạng nghi hoặc. Vị này từ trong viện trong hàng đệ tử từ từ bay lên, thân mặc một thân váy đỏ, đồng thời là tóc đỏ đỏ mắt kỳ dị nữ tử, đến tột cùng là ai? Ta nghĩ, ta biết nàng là ai? Lam Hiền Vũ bên người Đường Vũ Cách đột nhiên nói ra. Lam Hiền Vũ tò mò quay đầu nhìn về phía nàng, nói, vị này học tỷ là. Đường Vũ Cách vẻ mặt trầm ngưng, lông mày cau lại, nói, có liên quan tới nàng truyền thuyết, vẫn là ta mới vừa tiến vào học viện một năm kia. Khi đó các ngươi đều còn không có tiến vào học viện đây. Hồng Liên ma nữ Trần Vũ Trúc, một vị dám yêu dám hận học tỷ. Nghe nói, nàng đã từng đặc biệt ưa thích nội viện một vị học trưởng. Sau này tại Hải Thần Duyên ra mắt đại hội bên trên biểu đạt người yêu của mình mộ, mà lại là loại kia không để lại dư lực biểu đạt, nhưng vị học trưởng kia cuối cùng lại lựa chọn người khác. Dưới cơn nóng giận, vị này Hồng Liên ma nữ liền hướng tình địch của mình phát khởi khiêu chiến, đồng thời chiến thắng. Từ đó bổng đánh Nguyên Ương. Mặc dù nàng cũng không thể cùng vị học trưởng kia tại cùng một chỗ, nhưng dựa theo Hải Thần Duyên ra mắt đại hội quy củ, vị học trưởng kia cùng một vị khác học tỷ cũng không thể xem như ra mắt thành công. Này tại lúc ấy là phi thường nổi danh. Thời điểm đó Trần học tỷ liền được ca tụng là nữ học viên thực lực đệ nhất tồn tại, mà lại là nội viện nữ học viên đệ nhất. Đường Vũ Cách mới vừa tiến vào học viện thời điểm. Cái kia đã là 8, 9 năm trước sự tình, 8, 9 năm trước cũng đã là nội viện thứ nhất, vị này Trần Vũ Trúc thực lực có thể nghĩ. Chẳng lẽ so đại sư tỷ thực lực còn mạnh hơn? Lam Hiền Vũ bên người lúc này đã không nữa giả chết tiền lỗi tò mò hỏi. Đường Vũ Cách liếc mắt nhìn hắn. Nói, lúc trước Trần sư tỷ khởi xướng khiêu chiến tình địch, liền là Dư sư tỷ. Nghe nàng kiểu nói này, tất cả mọi người không khỏi có loại muốn hít sâu một hơi cảm giác. Bạch Tú Tú đều là như thế. Nàng vừa mới cùng Dư Dĩnh Hân chiến đấu qua một trận, cho nên rõ ràng nhất vị đại sư này tỷ thực lực như thế nào. Dư Dĩnh Hân tương đương với bằng vào sức một mình, đổi đi hắn cùng Lưu Phong hai người. Nếu như vị này Trần Vũ Trúc thực lực còn tại đại sư tỷ phía trên, đó là cái gì cấp độ? Hẳn là còn không có thành tựu thần cấp, bằng không, cũng sẽ không tới này bên trong tham gia trận này luận bàn. Nhưng coi như không có thành thần, nàng chỉ sợ cũng đã đang lâm cực hạn A. Cực hạn đấu là. Lam Hiền Vũ lông mày nhíu chặt. Rất có thể đúng thế. Đường Vũ Cách thấp giọng nói ra, đáy mắt của nàng cũng theo đó lóe lên một vệt vẻ lo lắng. Nguyên Ân Huy Huy đối đầu Trần Vũ Trúc sẽ là như thế nào một màn đâu? Trong truyền thuyết, vị này học tỷ có thể là tâm ngoan thủ lạt tồn tại, lúc trước khiêu chiến đại sư tỷ Dư Dĩnh Hân thời điểm, đã từng đánh cho trọng thương, vì vậy mà nhận lấy học viện trọng trách. Sau này nói là đi đường môn, tại đường môn lịch luyện, rất ít hồi trở lại nội viện. Không nghĩ tới, nàng hôm nay vậy mà cũng quay về rồi. Trần Vũ Trúc từ từ bay lên, ngoại trừ da thịt trắng nõn bên ngoài. Nàng cả người cơ hồ hoàn toàn bị màu đỏ bao phủ, cho người ta một loại đặc biệt cảm giác kỳ dị, mà lại cùng một thân xanh biếc Nguyên Ân Huy Huy so sánh, càng thêm lộ ra màu sắc so sánh rõ ràng. Trần Vũ Trúc, nàng hướng Nguyên Ân Huy Huy gật đầu, nói ra tên của mình. Học tỷ tốt, ta là Nguyên Ân Huy Huy. Nguyên Ân Huy Huy đuổi vội vàng khom người thăm hỏi. Vị này học tỷ nhìn qua 26-17 tuổi, hiển nhiên là lớn hơn mình không ít. Bắt đầu đi. Trần Vũ Trúc lời ít mà ý nhiều nói. Trong ánh mắt của nàng không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Nàng cũng không có phóng xuất ra võ hồn cùng hồn lực. Nhưng không biết vì cái gì. Tại đối mặt nàng thời điểm, Nguyên Ân Huy Huy lại có loại khó mà hình dung bị cảm giác áp bách. Phảng phất từ nơi sâu xa, đối mặt mình không phải một cái đối thủ, mà là toàn bộ thế giới giống như. Trên thuyền lớn, hải thần các chủ than nhẹ một tiếng, nha đầu này quá bướng bỉnh, thật sự là đáng tiếc. Luận thiên phú, tại các nàng thế hệ này bên trong, nữ đệ tử thuộc nàng đệ nhất. Trong vòng 100 năm, còn không sẽ vượt qua nàng tồn tại. Y lão mỉm cười nói, cái kia một đời mới đâu? Ngài cảm thấy Lam Hiên Vũ bọn hắn mấy nữ sinh kia, có hay không có thể vượt qua nàng?